Chương 968, Dương Tiễn, lớn mật. Nhiên đăng ba người ngay tại trên núi các loại Dương Tiễn tin tức. Dương Tiễn lần này xuống núi dùng thời gian lại so Lý Tĩnh lớn lên nhiều, Lý Tĩnh ngồi được không tự tại, Dương Tiễn dạo chơi một thời gian càng dài, nói rõ Dương Tiễn tu vi càng ở trên hắn, đây không phải sống sờ sờ đánh mặt sao? Nhiên đăng lại chỉ là đếm lấy lá cây, tâm thần ngoại phóng, một bộ ngẩn người dáng vẻ. Đột nhiên dưới núi truyền đến ba tiếng vạn tuế tiếng vang, thẳng lên Côn Lôn, ngay cả trên cây la cây đều bị tiếng lan này đánh rơi xuống một mảnh chính rơi vào Nhiên Đăng trên đầu. Nhiên Đăng kinh hãi, thông suốt đứng người lên hướng dưới núi nhìn lại, đế tân tới hắn tâm thần kịch chân phía dưới, suýt nữa đem Ngọc Hư Tiên lệnh sử xuất. Muốn hay không xuống núi gọi nhìn xem Lục Gáp ở bên cạnh hỏi. Nhiên Đăng con mắt vòng rồi lại vòng, rốt cục vẫn là trở lại dưới cây tòa hạ, không cần. Dương Tiễn sư đệ có bát cửu huyền công hộ thân, nhất định không có chuyện gì. Chờ hắn trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Lục Áp không nói thêm gì nữa, cu nở dê nhắm mắt dưỡng thần đi. Lý Tĩnh giật giật khoe miệng, hắn càng ngóng trông Dương Tiễn liền chết dưới chân núi, càng sẽ không nói chuyện. Lôi Chấn Tử gặp cái kia Dương Tiễn đã sớm hai mắt phát sáng, cánh thịt chấn động, đã giơ cao côn sát, bay ra ngoài. Một bên bay một bên hét lớn, phụ vương. Để cho ta gặp một lần cái này, Dương Tiễn Lôi Chấn Tử một bộ gấp không thể chờ dáng vẻ, để Tạ Vân Phi nhìn cũng là buồn cười. Sớm đi thời điểm, đem ra hỏa này kìm nén đến quá lợi hại, từ khi đi hệ tờ Tây Kỳ đằng sau, liền lại không có đi lên chiến trường, lúc này gặp một tốt đối thủ, lại là giống như hắn trời sinh cảnh tượng kỳ dị dị nhân, sao sẽ không nhảy ra ngoài na cha lại là bĩu môi đập mạnh lên chân đến, nàng vốn định cái thứ nhất lao ra. Chỉ là cái kia Lôi Chấn Tử sinh ra cánh thịt, phi hành cực tốc, nàng muốn bay xuống đi lúc đã chậm. Đế Tân nhìn ra Na Cha tâm tư, cười sờ lên đầu của nàng, Na Cha có chút quay đầu đi, nàng cũng không thích Đế Tân ca ca dạng này sờ đầu của nàng. Nàng hiện tại cũng lớn bao nhiêu, đã không phải là lấy trước kia cái 78 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ là bởi vì đổi liên hoa pháp thân nguyên nhân, cho nên nàng hay là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Tại đến Côn Lôn trên đường, nàng đều không biết lén cái kia Tam Tiêu nương nương mấy lần. Nhất là cái kia Bích Tiêu nương nương trên người đường cong, để nàng không ngừng hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có thể mọc ra như thế dáng người tới. Chỉ là sen nói pháp thân thủy hỏa không gần, lại có phần thân huyền thông, nhưng lại không thể như nàng mong muốn, mọc ra trước đó lồi sau vểnh lên dáng người tới. Một hồi chờ ngươi ca ca đánh cho tận hứng, ngươi liền đi tiếp nhận. Na Cha gật gật đầu. Nàng hiện tại trong lòng một đám lửa khí không tốt hướng Đế Tân ca ca phát, vừa vặn hướng cái kia ba mắt đạo nhân Dương Tiễn phát tiết. Ai bảo hắn như thế không có mắt ngăn tại trước đâu, Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn chiến thành một đoàn. Chỉ nghe đinh đinh một trận loạn hưởng, giống như mưa nặng hạt đánh vào chuối tây bên trên đồng dạng, Lôi Chấn Tử vòng quanh Dương Tiễn bay một vòng, trong tay côn sắt đã không biết cùng Dương Tiễn cái kia Tam Tiên lưỡng nhận đao đụng phải bao nhiêu cái. Đông hai người tách ra. Lôi Chấn Tử nhìn về phía trong tay côn sắt, đã là mấp mô một mảnh, thậm chí còn bị lột một đoạn nhỏ. Lôi Chấn Tử đau lòng lấy tay vớt ve một phen, cái này côn sắt mặc dù không phải cái gì tiên thiên trí bảo, nhưng cũng là hắn tìm chiều ca thành bên trong người tài ba thợ khéo, luyện mấy trăm cân tinh thiết đúc thành, ngoại trừ nặng nề bên ngoài lại không sợ trường, cực kỳ dùng bền. Tại Tây Kỳ trong thành cùng xiển giáo chúng tiên lúc đang chém giết, cái này côn sắt không biết đập bay bao nhiêu cái hạ phẩm bảo vật. Chính nó lại không mảy may tổn hại. Lôi Chấn Tử đưa nó rất là xem trọng, không nghĩ tới chỉ là cùng Dương Tiễn giao mấy hiệp, liền bị đánh thành cái bộ dáng này. Dương Tiễn, ngươi theo giúp ta côn nhi Lôi Chấn Tử cánh thịt vỗ, cuốn lên một cỗ tà phong, hướng Dương Tiễn đa nhờ tơ y. Dương Tiễn vừa đem hai tay huyết mạch đả thông, đã thấy cái kia Lôi Chấn Tử lại tự nhiên như vô sự dẫn theo côn sắt đánh tới, trong lòng kêu khổ. Hắn tuy có bát cửu huyền công tại thân, thân thể luyện đến tinh cương giống như, lực đạo cũng coi như to đến dọa người, nhưng là đối đầu cái này Lôi Chấn Tử, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này Lôi Chấn Tử không biết ăn cái gì lớn lên, hai tay ở giữa giống như đều có một núi một nhạc chi lực, mỗi lần tới lui đi chỉ là đơn giản nhất một chiêu lực phách hoa sơn, lại luôn có thế buộc hắn không thể không trở về thủ, chỉ sợ hắn ngay cả đao dẫn người đánh thành thịt nát. Dương Tiễn lắc người một cái con, thi triển bát cửu huyền công, đem đầu lay động, chỉ gặp Dương Tiễn đột nhiên thêm ra hai đầu bốn tay, đột nhiên thành ba đầu sáu tay pháp thân, mỗi cái trên tay còn đều cầm một kiện đao kiếm binh khí, một lần nữa cùng Lôi Chấn Tử giết cùng một chỗ. Hắn vốn cho là Đế Tân trong quân chỉ có Khổng Tuyên một người cùng Đế Tân có thể có thế một trận chiến, không nghĩ tới tùy tiện đánh tới một cái biết bay quái nhân đều lợi hại như vậy, mặc dù chiêu số sơ hở rất nhiều, nhưng là nhất lực hàng thập hội, quái nhân kia lực đạo lớn đơn giản giống như là Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn, mỗi một cái côn sắt nện xuống, đều đem hắn quanh thân gân cốt ép tới kéo kẹt rung động, để hắn khổ không thể tả. Bất quá Lôi Chấn Tử cũng là càng đánh càng là kinh hãi, cái này ba mắt đạo nhân quả nhiên có mấy phần môn đạo, từ khi thay đổi cái này cổ quái pháp thân về sau, một thân khí lực chống rông tăng 3 lần, bốn tay đều xuất hiện, cũng là có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Chỉ là càng đánh, trong tay mình côn sắt càng ngắn, chỉ sợ muốn bị hắn trẻ thành một cây truy thủ. Lôi Chấn Tử đau lòng côn sắt, đang muốn lui lại, cái kia Hạo Thiên khuyển sớm tại bên cạnh xung ra, nhắm ngay cơ hội cắn một cái đi qua. Lúc mới bắt đầu, Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn hai người đều là thân pháp cực nhanh, Dương Tiễn xu thế lui như điện, mà Lôi Chấn Tử một đôi cánh thịt đấu hư, liền có độn lực phát ra, trong nháy mắt thoáng hiện tại ngoài trăm thước, càng là khó lòng phòng bị. Thật vất vả để Hạo Thiên khuyển đuổi kịp cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Ai ngờ Lôi Chấn Tử một côn tiện tay vung đến, chính giữa Hạo Thiên khuyển đầu, Hạo Thiên khuyển một tiếng thét kinh hoàng ngã ra ngoài. Dương Tiễn giận dữ, ba đầu sáu thân đánh tới. Lôi Chấn Tử có chút bối rối, hắn cũng không phải sợ Dương Tiễn, chỉ là đau lòng trong tay côn sát. Na Cha, tới phiên ngươi. Tạ Vân Phi vô vô Na Cha phía sau lưng. Na Cha giẫm mạnh phong hỏa luân, gió trợ thế lửa, lửa thúc luân chuyển, thân thể cùng hỏa tiêm thương hóa thành một đạo ngọn lửa bắn thẳng đến Dương Tiễn. Lôi Chấn Tử thư A Cơ tránh ra, lui trở về Đế Tân bên người. Tạ Vân Phi nhìn xem Lôi Chấn Tử vẻ mặt đau khổ dẫn theo trong tay cái kia đoạn đoạn côn đi tới, cười nói, Lôi Chấn Tử, ngươi yên tâm, về sau các loại quả nhân đem Dương Tiễn bắt giữ, đem cái kia tam tiên lưỡng nhận đao làm cho ngươi thành côn sát. Lôi Chấn Tử vui vẻ nói, thật vừa nghĩ tới cái kia tam tiên lưỡng nhận đao sắc bén, ngày sau chỉ có chính mình chặt người khác, không có người khác chặt chính mình, liền vui vẻ cười lên.